Trung tuần tháng 3, An Trường Kha đến Nghiệp Kinh. Tiêu Chỉ Quân tự mình cưỡi ngựa ra thành đón. Chờ thấy xe ngựa treo chữ Quân, thần sắc lạnh lùng mới nhu hòa xuống. Khóe môi cong lên dục ngựa lên đón. Đúng lúc An Trường Kha xốc màn xe. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dây dưa một lát, mới lưu luyến không rời mà tách ra. Từ biệt này, thời gian hơn 2 tháng. Tiêu Chỉ Quân dục ngựa đi cạnh xe ngựa. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu sau mới nói. Sao gầy đi rồi? An Trường Kha nâng màn xe. Cách cửa sổ nói chuyện với nàng. Cũng nên gầy rồi. Trước đây béo là vì mang thai. Giờ hài tử đã hơn 3 tháng. Cũng không thể béo thêm nữa. Béo tốt hơn. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân băn khoăn dừng trên mặt nàng. Nếu không phải ở bên ngoài không tiện. Phòng chừng còn hận không thể nâng tay xoa xoa. Xem có phải trên người cũng gầy không. An Trường Kha không muốn dây dưa vấn đề này với nàng. Ngược lại nói. A Hoành cùng Châu Nhi đi theo nhũ mẫu ở xe ngựa sau. Qua lâu như vậy, phỏng chừng không nhận ra mẫu thân người đâu. Tiêu Chỉ Quân không chút lo lắng. Vẻ mặt đương nhiên nói. Con của ta, không nhận ra ta, thì không xứng làm con ta. Chấm chấm, có đôi khi An Trường Kha thật không muốn nói chuyện với người này. Đội ngũ xe ngựa dài chậm rãi vào thành. Bá tánh ven đường còn suy đoán là nhà ai phô trương thế. Chờ nhìn thấy ký hiệu trên xe ngựa. Lại thấy xe ngựa đi đầu đi song song với Tiêu Chỉ Quân. Nhỏ giọng nghị luận một thoáng xôi trào. Là công chúa Phi đã trở lại sao? Khẳng định là công chúa Phi. Bằng không ngươi từng thấy ai có mặt mũi lớn như vậy khiến Bắc Chiến Vương công chúa đi đón chưa? Lúc trước ở Nghiệp Kinh. An Trường Kha dựng lều cháo phát quần áo. Lúc tiết tai cứu không ít mạng bá tánh. Bá tánh Nghiệp Kinh đều nhớ kỹ ân đức của nàng. Sau đó nghe nói chiến sự biên quan khẩn cấp, lương thảo khô kiệt, lại do công chúa Phi gom góp lương thảo đích thân trở đến biên quan. Vừa thổn thức vừa kính nể, lúc trước xem những tiểu thoại bản, chỉ cảm thấy công chúa Phi xinh đẹp lại nhân từ, giống như tiên nhân, nhưng trải qua tuyết tai cùng chiến sự Bắc Địa, bá tánh Nghiệp Kinh hận không thể nâng An Trường Kha thành thần tiên Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Còn kém chưa lập trường sinh bài cho nàng ngày ngày cung phụng trong nhà. Trước mắt thấy cuối cùng nàng cũng về kinh. Không chỉ có bá tánh khắp nơi tới đón. Thậm chí còn có bá tánh nhận ân huệ tiết tai ngày đó. Tại chỗ quỳ xuống dập đầu. Miệng lớn tiếng nói cảm tạ. Đường trường nhạc rộng lớn bị bá tánh vây chặt như nêm ở hai bên. Tranh nhau muốn nhìn công chúa Phi một cái. Vì đám người xôn xao. Xe ngựa phải thả chậm tốc độ. An Trường Kha nghe thấy động tĩnh. Thăm dò nhìn ra. Thấy bá tánh bốn phía ánh mắt tức khắc nóng bỏng. Sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Hào phóng cười cười với bọn họ. Có tiểu nương tử lớn gan. Lấy hoa lụa trên đầu ném về phía xe ngựa. Rồi lại vội vàng trốn vào đám người. Có người mở đầu. Một đường đi. Người ném hoa về xe ngựa càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ Tiêu Chỉ Quân còn miễn cưỡng duy trì sắc mặt bình thản. Khi thấy còn có nam tử cũng ném hoa. Hoàn toàn đen. Nàng không để An Trường Kha xốc màn xe lên nữa. Một đường trầm mặt hộ tống đoàn xe tới Vương Phủ. Chỉ tiếc hiện giờ Bắc Chiến Vương công chúa Anh Minh Nhân từ Mỹ danh truyền xa. Cũng không thua công chúa Phi bao nhiêu. Mọi người đều đang truyền thật ra Bắc Chiến Vương công chúa là mặt đen lòng tư. Bởi vậy hiện tại cũng không quá sợ cái mặt lạnh của nàng. Xe ngựa trực tiếp chạy vào trong phủ. Lúc này An Trường Kha mới vén rèm xuống xe. Nhìn trước xe ngựa chất đầy hoa lụa khăn tay đủ màu. Nhìn Tiêu Chỉ Quân đen mặt. Nhịn không được cười ra tiếng. Sao giấm nào công chúa cũng ăn thế. An Trường Kha vô tội nói. Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng cong mắt. Mím môi. Nghĩ thầm nghĩ tiểu cô nương thì thôi. Ngay cả nam nhân cũng dám ném hoa. Có thể không ăn giấm sao? Bắc Chiến Vương công chúa mím chặt môi. Trong lòng vô cùng cảnh giác. Chẳng qua trên mặt không nói. Ngược lại nắm tay nàng. Khi nàng không ở đây. Ta đã tu sửa phủ một phen. Nàng nhìn xem có thích không? Không thích lại gọi thợ tới sửa. Nàng và An Trường Kha đi trước.